Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9, lãnh đạo lực. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về tây. Ai? Adam cưỡi xe trên đường đi về nhà, thật dài thở dài một cái. Cũng không phải Đúc không chịu hỗ trợ. Trên thực tế, Đúc mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là giúp Adam hẹn lớp học thiên tài đồng học. Ba người gặp mặt về sau, Adam dùng luyện thành hí tinh diễn kỹ cùng tương lai mấy chục năm vượt xa bình thường kiến thức, cố gắng cùng đối phương làm bằng hữu. Đối phương nhìn cũng bị Adam lắc lư không nhẹ. Đối Adam thái độ từ vừa mới bắt đầu lạnh lùng dần dần trở nên nhiệt tình. Nhưng bất đắc dĩ là, diễn cả ngày, từ đầu đến cuối hệ thống đều không có bắn ra bất luận cái gì nhắc nhở. Adam chỉ có thể ấm ức mà quay về. Nơi nào có vấn đề đâu. Adam tâm phiền ý loạn nghĩ đến. Đúc cái này đồng học lời nói cử chỉ vừa nhìn liền biết chỉ số IQ rất cao. Cũng đối với ta bày tỏ thân cận. Rõ ràng bày tỏ song phương sau này sẽ là bằng hữu. Nhưng vì cái gì chính là vô dụng đây? Chẳng lẽ giới tính kỳ thị? Đối phương không phải nữ tính. Nghĩ tới đây, Adam nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Tự diễu nói, hệ thống A hệ thống. Ngươi hẳn không phải là như thế hệ thống A. Nghĩ đến cũng sẽ không. Dù sao liền xem như hệ thống cũng muốn phù hợp thứ nhất định luật. Con đường ngàn vạn cái. An toàn đầu thứ nhất. Chạy không quy phạm. Thân nhân hai hàng nước mắt A. Chấm ngoặc kép. Hàng mẫu quá ít. Thiếu hụt so sánh. Adam trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông huyền bí trong đó. Xem ra còn muốn tiếp tục. Adam ánh mắt dần dần kiên định. Một thiên tài không được, liền lại tìm một cái. Nam tính thiên tài không được, tìm nữ tính. Hắn còn cũng không tin đoán không ra trong đó quy luật. Ban đêm, leng keng, người đến. Adam chạy tới mở cửa, thấy quả nhiên là Juno. Có chút ngạc nhiên chào hỏi, không chào đón. Juno kinh ngạc nhìn Adam, khóe miệng đường cong không tự chủ mở rộng. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra đối với nàng đến. Adam là kinh hỉ nhiều hơn kinh hãi. Ngắn ngủi một ngày, thái độ ngày đêm khác biệt. Cái này thú vị. Hoan nghênh, hoan nghênh. Adam còn băn khoăn Juno có thể hay không mỗi ngày cho chính mình gia tăng 0.005 điểm. Trí tuệ điểm đâu? Chỗ nào còn đem đối phương khả năng là khát máu tiểu hồng mạo lo lắng để ở trong lòng. Dù sao, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn nha. Hi, Juno tương đương Teddy ôm Charlie. Kéo lấy giọng nói. Một mặt nghiền ngẫm lên tiếng chào hỏi. Lão mụ Amy nghỉ sinh kết thúc. Một lần nữa đi làm. Bởi vì là y tá. Sở dĩ thường xuyên tăng ca. Mà lão ba Bob là trừ sâu công nhân. America tòa nhà phần lớn là làm bằng gỗ. Bởi vậy có rất nghiêm trọng rắn. Côn trùng, chuột, kiến vấn đề. Thường xuyên cần khẩn cấp kêu gọi Bob ra sân. Bởi vậy cũng không ở trong nhà. Charlie còn nhỏ. Phần lớn thời gian đều là Teddy tại mang. Adam mặc dù là đại ca. Nhưng cũng chỉ là đánh một chút phụ trợ thay đổi tay. Đến mức lão Tam Gabby. Căn bản không ai dám trông cậy vào hắn. Dạng này đang cần một nhà. Cũng rất giống Adam kiếp trước gia đình. Phụ mẫu cần công tác. Trong nhà hài tử nhiều. Trên cơ bản đều là lớn mang tiểu nhân, tuổi tác không sai biệt lắm huynh đệ tỉ muội, cơ hồ không có không cãi nhau ầm ĩ. Mặc dù ầm ĩ nhưng rất ấm áp, sau khi lớn lên huynh đệ tỉ muội tình cảm đều rất tốt. Chính là bởi vì loại này tương tự cùng ấm áp, Adam mới rất tốt dung nhập, chân chính đem đang cần một nhà xem như người nhà của mình. Với tư cách người trong nhà, muội muội Teddy đương nhiên muốn bắt quái đại ca Adam vấn đề tình cảm. Hi, Teddy, Juno ung dung nhẹ gật đầu. Làm một cái phần lớn người trong mắt quái nhân. Tâm lý của nàng tố chất kia là tiêu chuẩn. Teddy loại này bắt quái ánh mắt cùng giọng điệu. Không cách nào làm cho nàng nổi lên một chút gợn sóng. Teddy, Charlie người phụ trách, không có vấn đề à? Adam dò hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Teddy mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp ứng. Sau đó có chút tự giễu nói thầm. Dù sao Spencer hôm nay cũng không tới. Nụ hôn đầu của ta tại trong nhà xem ra làm sao cũng không có khả năng đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hôm qua, nàng hẹn Spencer cùng một chỗ, học tập. Mặc dù phụ mẫu bị nàng khuyên đi ra hẹn hò, Charlie cũng bị Adam mang theo. Thế nhưng trong nhà còn có cái hỗn thế ma vương Gabby. Mỗi lần tại nàng cùng Spencer tiếp cận đột nhiên xuất hiện, cắt ngang bầu không khí. Nàng ngược lại là chịu một lần không được liền một lần nữa. Có thể Spencer nhưng không có cái nào kiên nhẫn. Mấy lần cắt ngang sau đó, Spencer trực tiếp cáo từ. Để nàng đối Gabby hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể hối hận. Có việc gọi ta. Adam mới mặc kệ Teddy hối hận. Dặn dò một tiếng liền mang theo Juno đi tầng hầm. Spencer mặc dù có chút vấn đề, nhưng vốn là thời không bên trong Teddy cùng Spencer cuối cùng thật tiến tới cùng nhau. Miễn cưỡng cũng coi như thanh mai trúc mã hạnh phúc mỹ mãn. Hắn cũng không muốn bởi vì muốn biểu hiện cái gọi là đại ca yêu mến mà nhúng tay tình cảm của hai người, thứ cảm tình này ấm lạnh tự biết. Lại nói hắn cũng hoàn toàn không có lực lượng đi nói Spencer. Sau một tiếng, a, thượng đế a, lại là dạng này. Emmert đi đến, nhìn thấy Adam cùng Juno tại cái kia nghiêm túc học tập. Vỗ vỗ cái trán, Adam, ngươi cũng không thể làm con mọt sách. Ngươi muốn rock and grow. Nói tới chỗ này, Emmert cầm lấy trống snare trống tốt bỗng nhiên gõ một cái thép góc. Emmert, ngươi bây giờ kỳ thị con mọt sách. Về sau nhưng là đến phiên con mọt sách kỳ thị ngươi. Adam hoạt động một chút cái cổ, thuận miệng phản kích. Rock and grow có thể cứu không được mệnh của hắn a? Làm sao có thể? Emmert một mặt không tin. Không tin. Adam bĩu môi nói. Ngươi đi nội thành tùy tiện nhìn xem. Lẫn vào tốt. Đến cùng là chơi rock and grow nhiều. Còn là con mọt sách nhiều. Phóng túng phía sau thanh xuân. Còn sót lại là đầy đất lông gà a. Chấm ngoặc kép. Emmert sững sờ. Sau đó sắc mặt không tốt nói lầm bầm. Đáng chết, theo người nghĩ như vậy thật đúng là dạng này. Kỳ thật cũng không cần thiết điểm như vậy mở. Juno mở miệng nói. Sách muốn đọc, Rock and Grow cũng có thể chơi. Cả hai cũng không đối lập. Ngược lại còn có xúc tiến tác dụng. Đơn giản nhất một vấn đề. Adam, trừ Rock and Grow, ngươi còn có cái gì khóa ngoại hoạt động? Bóng bầu dục, bóng rổ. Ây, Adam lắc đầu liên tục. Hắn hiện tại coi trọng nhất chính là học nghiệp. Còn lại thời gian còn muốn làm việc thiện. Nơi nào có thời gian bận tâm cái khác. Lại nói lực lượng tốc độ của hắn chỉ là trung thượng. Liền ưu tú đều không đủ trình độ. Tại thể dục thể thao bên trong cũng không chiếm ưu. Bởi vậy cũng không có dựa vào thể dục thể thao cho chính mình thêm điểm suy nghĩ. Đây chính là, Juno nhắc nhở, đại học đặc biệt là đỉnh cấp đại học. Tuyển chọn lúc ưu dị thành tích chỉ là nước cờ đầu. Muốn tại nhiều như vậy ưu tú ứng viên bên trong chỗ hết tài năng. Có khả năng chứng minh lãnh đạo lực khóa ngoại xã đoàn hoạt động cùng tài nghệ tuyệt đối chiếm cứ. Rất lớn tỷ trọng, ngươi không chơi bóng bầu dục, bóng rổ chờ vận động. Cũng không tham gia mô phỏng Liên Hiệp Quốc dạng này minh tinh xã đoàn. Đến lúc đó chứng minh như thế nào chính mình. Lãnh đạo lực, Adam cau mày nói. Cái này không phải nhất định đi. Sheldon, Leonard bọn họ từ đâu tới khóa ngoại xã đoàn lãnh đạo lực. Thể dục thể thao càng là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Còn không phải như thường có thể lên tốt nhất đại học. Dĩ nhiên không phải nhất định. Juno gật đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là thành tích nhất định phải đầy đủ ưu tú. Ưu tú đến chói mắt trình độ. Ví dụ như cầm tới các loại cỡ lớn khoa học thi đua huy chương. Ngươi được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng rất lâu. Nghiêm mặt nói, chúng ta còn là nói một chút chơi rock and roll chứng minh lãnh đạo lực sự tình đi. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.